Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chơi diều. 329 Tony tại giáo đường tìm gặp Ultron. Trông thấy Ultron vì chính mình lâm thời đặt trước làm thân thể khổng lồ. Không khỏi lui lại hai bước, ngươi, cõng ta vụng trộm ăn lòng trắng trứng phấn. Ultron lạnh lùng nhìn về Tony, đây là ta dùng Vibranium vì chính mình chế tạo thân thể. Hiện tại Ultron, toàn thân sắt ô sắc, tạo hình to lớn, đầu tựa như là sinh vật ngoài hành tinh, loại này giống như người, có được người thần thái, nhưng là nội tại lại hoàn toàn khác biệt Ultron, để Tony phi thường không thoải mái. Tony sờ sờ cái cằm, là... Sao? Có thể ngươi vì cái gì làm cho xấu như vậy? Hoặc là dựa theo ngươi kỳ quái máy móc tư duy, đem xấu xí trở thành là mỹ lệ. Đây cũng là có thể lý giải. Tony chỉ vào Ultron, dù sao ngươi là đem bảo vệ nhân loại chỉ lệnh, lý giải thành hủy diệt thế giới nhân loại bên trên nhất không thể thuốc chữa ngu xuẩn AI. Ultron một đấm đánh về phía Tony. Tony cũng hai tay ôm tròn. Nhiệt độ cao laser đột nhiên bắn ra. Kết quả Ultron đỉnh lấy Tony laser đi tới. Một phát bắt được Tony yết hầu. Ngươi quên ta thân thể là do Vibranium chế tạo sao? Tony trước mặt trên bảng. Truyền đến tiếng cảnh báo. Cổ bộ vị hộ giáp. Có tổn hại vết tích. Nhưng Tony cười một tiếng. Ta chưa quên. Ngươi mặc dù có bức Vibranium chế tạo thân thể. Nhưng cái này có cái gì ly kỳ đâu. Vision, Ultron sững sờ, vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy một cái đường cong nhu hòa màu xanh đậm tóc cô nương. Tại yên lặng nhìn chăm chú Ultron, mặc dù là nhân loại tướng mạo, nhưng Ultron vẫn là phát giác được Vision thực thể trên trán Milestone lực lượng. Hắn có cảm thán nói ra, không nghĩ tới ngươi. Hắn còn chưa kịp nói xong một đoạn đầy đủ, Vision liền đem hai tay của mình đặt ở Ultron trên trán, mà Tony cũng tại lúc này làm khó dễ, lập tức trở tay khóa lại Ultron bắt hắn lại yết hầu hai cánh tay. Milestone đi vào tràn vào đến Ultron tư duy bên trong, đem hắn giam cầm, phong tỏa, băng lãnh Ultron tư duy bên trong. Nhiều hơn rất nhiều màu da cam ánh sáng. Cái này khiến Ultron thống khổ kêu to. Đầu phẫn nộ một đỉnh. Nện ở Vision trên trán. Vision, anh, một tiếng kêu đau đớn. Che đầu, đau quá nha. Tony kêu lên. Xin nhờ, người cũng là Vibranium thân thể. Hắn vừa nói xong, liền thấy Ultron đầu, mạnh mẽ chuyển tới. Loại động tác này người bình thường có thể làm không đến. Tràn đầy máy móc vận hành phong cách, Ultron một cước đem Tony đá văng ra. Hắn cao cao bay ở không trung, nhìn xem ôm đầu nước mắt đầm đìa Vision, nhìn xem nàng một bộ tiểu nữ hài biểu lộ, liền cảm thấy trong lòng một trận phẫn nộ. Đến từ máy móc đặc thù tình cảm miễn cưỡng gọi là phẫn nộ. Ngươi cắt đứt ta mạng lưới liên lạc cơ chế. Ngươi đem ta vây ở bộ thân thể này bên trên. Ultron thanh âm rất lạnh lùng. Nhưng cái này không quan trọng. Vibranium làm thân thể. Còn có thể dùng tới một đoạn thời gian. Ngươi hủy diệt ta. Mà ta đem hủy diệt thế giới. Vì dòng đỏ lên trán bay lên. Nhìn xem Ultron. Nàng làm Friday thời điểm. Liền cùng Ultron có lần giao phong. Kém chút bị Ultron thôn phệ. Mặc dù Milestone giao phó Vision tình cảm, nhưng Vision làm Friday cái kia bộ phận đặc chất vẫn tồn tại. Đó chính là tổ chức mất khống chế Ultron. Ta nhất định phải phá hủy ngươi. Ultron cánh tay một chương. Chỉ thấy tại giáo đường trung tâm, một cái kim loại trang bị duỗi ra. Tony kêu lên, đây là cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Xa xa một kiếm bay tới, đâm vào Ultron trước mắt, nhưng dù sao cũng là Vibranium thân thể, đặc biệt cứng rắn, dù cho mạnh như Master Sword, cũng khó có thể lưu lại vết thương. Ao Tròn vội vàng bay xa, quát khẽ nói, Linh. Tony nhìn lại, chỉ thấy Linh cưỡi xe gắn máy vọt tới, mà phía sau hắn là một đại bang hoặc là chạy hoặc là bay Ao Tròn người máy. Linh cưỡi tại trên xe gắn máy phi nhanh, nhưng hai cánh tay lại không chộp vào tốc độ cao nhất chạy xe gắn máy chui nắm bên trên, mà là nghiêng đi chính mình mềm dẻo thân thể, trở tay một tiễn bắn ra, tiện tay chính là một mảnh trong địch nhân nổ tung lên. Linh cứ như vậy để chơi diều, một hơi đem từ hó cai nơi đó thuận bảo tạc mũi tên toàn bộ bắn ra. Nổ chỉ còn một ít chỉ lân phiến giáp còn sót lại. Những thứ này còn sót lại cũng rất nhanh bị Linh hai ba mũi tên, hàn băng tiễn, mũi tên bắn chết. Linh đứng lên, dẫm tại trên xe gắn máy, bỗng nhiên vọt lên, trên không trung dương cánh, cấp tốc bay về phía không trung Ao Tròn. Trong tay một chiêu, Master Sword lập tức bay trở về đến Linh trong tay. Trên không trung, Linh phần eo dùng sức, Master Sword lần nữa bị hắn ném ra ngoài, đâm về Ao Tròn. Ao Tròn một quyền đem hắn đánh bay. Midner nói ra, quá cứng thân thể, không đánh nổi sao? Linh tiến lên, trong tay dẫn theo Long Lân đại kiếm giơ lên, vung xuống, lưỡi kiếm cùng Ao Tròn cứng rắn cánh tay đụng nhau. Linh cùng trong tay Long Lân đại kiếm đều đang run rẩy. Cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ phản hồi mà đến lực đạo. Linh gan bàn tay có chảy máu vết tích. Ách siêu kìm lòng không đặng dùng đầu lưỡi vòng quanh miệng liếm lấy một cái. Nhưng rất nhanh liền chú ý tới Midner rét lạnh ánh mắt. Thế là vội vàng thu hồi đầu lưỡi. Vision vừa thấy được Linh tới, lúc đầu phong khinh vân đạm bộ dáng, lập tức biến thành có chút sợ hãi. Nàng co lại đến Tony sau lưng. Kinh người sự tình phát sinh, chịu Ao Tròn trang bị ảnh hưởng. Phiến khu vực này bao dung lấy 1/3 Sokovia trôi nổi, đại địa bị xé nứt ra, một cái dạng cái bát hình nửa vòng tròn nham thạch to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung, đồng thời còn tải chậm rãi lên cao. Linh cùng Ao Tròn kịch liệt đánh lên. Ao Tròn ban đầu là bị Tho, Tony cùng Vision ba người áp chế xuống mới bị đánh bại. Hiện tại Linh năng lực không có khôi phục, tại ngạnh thực lực phương diện xa xa yếu tại Ao Tròn. Nhưng Ao Tròn mặc dù thân thể cứng rắn, một quyền xuống có thể đem Linh đánh thành trọng thương, thế nhưng là hắn công kích không đến Linh. Thiếu niên tóc vàng này tẩu vị phi thường linh hoạt. Ao Tròn dù cho không ngừng mà căn cứ Linh điều chỉnh công kích của mình phương thức cùng tiết tấu, nhưng cũng rất khó công kích đến hắn. Hai người lẫn nhau đều không đả thương được. Thế là dạng này rằng co lại kịch liệt đánh lên. Vision nói với Tony, Ao Tròn chuẩn bị đem mảnh này địa khu mọc lên, sau đó trở thành thiên thạch nện xuống đến, đem mặt đất sinh vật toàn bộ hủy diệt. Tony nghe, không biết nên làm cái gì biểu lộ, thế là hắn chuẩn bị đẩy nồi cho Vision. Cho nên nha, ngươi còn không bằng đem đạn hạt nhân mật mã nói cho Ao Tròn. Lúc này Captain America, Natasha, Hawkeye bọn người đang cùng đầu đường Ao Tròn người máy công kích lẫn nhau. Từng người tự chiến, Natasha không biết mình dùng Tony định chế cỡ nhỏ hai tay vũ khí đánh chết nhiều ít cái Ao Tròn người máy. Nói chung nàng hạ chiến máy về sau, tay liền không có ngừng quá. Sokovia đã cao hơn mặt đất rất cao. Roger cảm thán đến không khí có chút mỏng manh. Natasha thở dốc nói, có lẽ chúng ta, có lẽ các ngươi thế nào? Tai nghe của nàng bên trong truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy ở chân trời, một khung thiên không mẫu hạm phiêu lên, cùng Roger bọn hắn bảo trì ngang bằng. Tony đang chuẩn bị bay đến Sokovia mọc lên dưới mặt đất phương xem xét tình huống. Nhìn thấy thiên không mẫu hạm, trên mặt rốt cuộc có một điểm dáng tươi cười. S. H-I-I-L,